Chương 1995, Ngoại viện thủ tọa. Hán QNZ tại đại điện bên ngoài tìm một chỗ đứng vững, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chờ đợi lấy trong điện triệu hoán. Sau một lát, thượng viện thủ tọa cùng trung nguyên thủ tọa lại là đi tới, Trần Phong quay đầu lại, ánh mắt tại trên mặt bọn họ đảo qua. Trong lúc này viện thủ tọa Đoạn Ngọc Sơn, tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt, trên mặt đúng là lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, tranh thủ thời gian hướng Trần Phong cười cười, trong tươi cười vờ ơ y ma mang theo một tia ý lấy lòng Trần Phong thiêu thiêu mi đầu, nhưng chợt liền hiểu hắn vì sao làm như vậy. Miệng hắn góc lập tức lộ ra một vòng cười nhạo, cái này Đoạn Ngọc Sơn, quả nhiên là cái hiếp yếu sợ mạnh chi bối phận, lúc trước coi là thực lực của ta yếu như vậy, liền tùy ý nhục nhã, lời gì cũng dám nói. Hiện tại, lại là một bộ như thế khúng núm nịnh bợ dáng vẻ, đơn giản đúng vậy thực lực của ta đủ mạnh. Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một vòng nụ cười khinh thường, lắc lắc đầu, không thèm để ý sẽ hắn. Loại người này, căn bản không xứng Trần Phong chú ý rất nhanh, đại điện môn ẩm vang mở ra, bên trong một cái giả nua thanh âm khàn khàn truyền đến, các ngươi bốn người, vào đi lục soát người cất bước hướng điện môn đi đến, mau tới đến lớn cửa điện thời điểm. Đống nhiên, tên kiêu ngạo mạn cẩm bảo thiếu niên, che miệng một trận ho kịch liệt. Hắn ho khan chính là lợi hại như thế, máu tươi từ hắn chỉ trong khe chảy ra, một hồi lâu về sau, hắn vừa rồi cùng hơi khôi phục một chu tờ thừa dịp không thể chấu ngay miệng, tranh thủ thời gian lấp một cái hoàn dược cửa vào bên trong, trên mặt huyết khí chợt lóe lên, lúc này mới không còn ho khan. Mà vừa bước vào điện môn ba bước, tiếng ho khan của hắn lại một lần nữa vang lên. Trần Phong nhìn lấy hắn, như có điều suy nghĩ. Đến cảnh giới này võ giả, gần như không sẽ bị tật bệnh gì quấy nhiễu, mà giống hắn loại tình huống này, chỉ có hai cái giải thích, hoặc là tiên thiên không đủ, hoặc là đúng vậy hậu thiên tu luyện công pháp, đối hắn thân thể có tổn hại cực lớn. Trần Phong xem ra, hẳn là cái sau khả năng này tương đối cao một số. Thiếu niên này lại nuốt một cái đan dược, ho kịch liệt một trận, vừa mới khôi phục bình thường. Hắn tựa hồ cảm giác vừa rồi mình như vậy, để cho mình rất mất mặt, nhất là tại còn chưa từng gặp qua ngoại viện thủ tọa trước mặt bị mất mặt, cho nên nhu cầu cấp bách tìm về một số mặt mũi. Thế là, hắn lập tức hung hăng trừng Trần Phong một chút, lạnh lùng răn dạy nói, dân đen, ngươi nhìn cái gì vậy ta như vậy thân phận, cũng là ngươi có thể chăm chú nhìn sao. Trần Phong lập tức có chút mạc danh kỳ diệu, tiếp lấy lông mày chính là vặn lên, trong mắt lóe lên một vòng sắc bén. Hắn lập tức minh bạch cẩm bào thiếu niên ý tứ, hắn vừa mới mất đi mặt mũi, đây là muốn dựa vào lấy chèn ép mình tìm đến về một số mặt mũi. Trần Phong cảm thấy rất là buồn cười, lạnh lùng nhìn hắn một cái, không để ý đến, tiếp tục đi đến phía trước. Mà Trần Phong như vậy thái độ, để tên này cẩm bào thiếu niên càng là nổi giận, nghiêm nghị uống nói, ngươi cái này ti tiện dân đen, cũng dám không nhìn ta đáng chết. Trần Phong ngừng lại, trong lòng hiện lên một vòng lạnh ý, ta không muốn phản ứng ngươi. Còn không dứt rồi hắn bỗng nhiên về đầu, hai đạo ánh mắt sắc bén chi cực, nhìn về phía cẩm bào thiếu niên, rét lạnh nói ra, ngươi còn dám phun ra dân đen hai chữ, tin hay không ta để ngươi máu tươi tại chỗ. Thanh âm của hắn lạnh lẽo vô cùng, như là tuyên cổ bất hóa hàn băng. Mà ánh mắt của hắn, càng là sát y ung tùm, cái này cẩm bào thiếu niên tiếp xúc đến về sau, lập tức cảm giác giật nảy mình đánh cái run rẩy, toàn thân mồ hôi đầm địa. Thế là, hắn một câu đều không có dám nói ra, trong lòng dâng lên một trận không tên hoảng sợ. Trần Phong lạnh hừ một tiếng, lúc này mới quay người tiếp tục hướng phía trước, cẩm bào thiếu niên lúc này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt hắn lập tức từ bạch biến, trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm xấu hổ, tâm bên trong một thanh âm lớn tiếng hô nói, ta sao có thể sợ hắn, ta sao có thể bị hắn cho hù sợ. Nhưng là lúc này, ba người khác đều đã đi xa. Hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, hắn vừa rồi muốn dựa vào chen ép Trần Phong tìm đến về mặt mũi, đã hoàn toàn thất bại, lúc này ngược lại là càng thêm mất mặt. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong bóng lưng, ánh mắt lạnh lùng, tựa hồ tại nghĩ đến phải làm thế nào xử lý. Rất nhanh, bốn người chính là đi đến đại điện chỗ sâu, đại điện chỗ sâu nhất chính là một tòa đài cao. Trên đài cao, lúc này một tên râu tóc đều đã hoa bạch lão giả, đang an tọa. Lão giả này dáng người cực kỳ khôi ngô cao lớn. Người mặc một bộ tử sắc trường bào, hắn nhìn xuống Trần Phong bọn bốn người, nửa ngày không nói gì. Đang Trần Phong bốn người buồn bực thời điểm, đột nhiên, hắn mở miệng, âm thanh đúng là như hồng trung cực kỳ hùng vĩ, ầm ầm, toàn bộ cung điện đều là tại ầm vang rung động. Các ngươi cái này bốn cái tiểu hoa hoa, nhìn lấy còn có một chút bộ dáng mà so với quá khứ tiến nhập nội viện cái kia mấy lần, thế nhưng là tốt hơn nhiều lắm. Trần Phong bốn người bọn họ đều là cho giật nảy mình, đi qua bọn hắn tiếp xúc đến thượng trung hạ ba viện thủ tọa, vô luận như thế nào, nói chuyện luôn luôn chậm rãi, một bộ rất cầm ở tư thế dáng vẻ, lão giả này lại là tiếng như hồng trung, lớn đến đáng sợ. Cái kia ánh mắt của lão giả, tại bốn trên mặt người lần lượt lướt qua. Bốn người đều là có một loại bị triệt để nhìn thấu cảm giác, ánh mắt của hắn đầu tiên là tại cái kia lạnh lạnh thiếu nữ trên thân ngừng thật lâu thời gian, trong ánh mắt hiện lên một vòng kinh ngạc, cái này tiểu nữ hoa, nhưng thực là không tồi nha, thiên phu thậm chí có thể nói chính là bên trên là cao cấp, tuyệt đối là 10 năm gần đây đến hiếm thấy lương tài mỹ ngọc. Không tệ, không tệ, này giới bên trong, nàng hẳn là tốt nhất. Sau đó, tiếp lấy nhìn xuống dưới. Mà khi hắn nhìn thấy Trần Phong thời điểm, lại lập tức là ánh mắt co rụt lại, vừa rồi, cho dù là nhìn thấy thanh lệ thiếu nữ thời điểm, hắn cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Mà nhìn thấy Trần Phong, thần sắc thì là có chút chấn kinh, đã có chút không dám tin tưởng. Để nhìn lấy Trần Phong, trong lòng thấp giọng nỉ non nói, cái này, thiếu niên này hắn căn cốt vậy mà như thế kỳ lạ, cái này lại chính là thiên tăng chi thể. Khi hắn nhẹ giọng phun ra bốn chữ này thời điểm, lập tức liền cảm giác, hư giữa không trung phảng phất có được cái gì đại năng sinh ra cảm giác đến, hư không sinh ra lôi điện, ầm ầm rung động trùng điệp rơi xuống. Càng là có đồ vật gì, phảng phất triệt để tại cái này trong không gian sụp đổ lại phảng phất là, tại cái kia không biết đạo cỡ nào thâm thúy hư giữa không trung, một vị nào đó tồn đang lặng lẽ mở mắt. Thế là, lập tức, thiên địa phản phúc thiên tăng chi thể, đúng là cường đại như thế, đến mức, chỉ nói là ra mấy chữ này đến, liền sẽ sinh ra phản ứng như thế đến mức dọa đến lao giả này, run lên trong lòng, không dám lại nói bốn chữ này. Hắn nhẹ giọng tự nói, thiếu niên này, thật sự là hắn loại thể chất này, nếu là có thể có đại cơ duyên, như vậy tiền đồ tất nhiên bất khả hạn lượng. Còn nếu là cơ duyên không đủ, nói không chừng liền sẽ trực tiếp chết yểu. Sau đó, đám người liền thấy, lao giả này tựa hồ là ngây ngẩn cả người, ánh mắt của hắn tại Trần Phong trên thân dừng lại cực kỳ lâu, lại là một câu đều không nói. Thế là, trên mặt mọi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn lấy Trần Phong, không biết đạo trên người hắn đến cùng có gì chỗ quái gì, bởi vì lao giả ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thời gian đã vượt qua vừa rồi ba người kia tổng cộng.